Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 622, bỉ ổi chiến tranh người chủ nghĩa. Chạy tới Drovegapunk cùng Saido đoàn người vừa vặn mắt thấy một màn này. Ta bắt đầu có chút tin tưởng ngươi lời nói. Hắn cường quả thật khả năng đã vượt qua ta tác phẩm. Drovegapunk thừa nhận nói. Cái này thì với trong chuyện xưa tự do phóng khoáng bạo quân là như thế. Tự do phóng khoáng vô lý, bởi vì hắn thật sự nắm quyền lực và thực lực để cho hắn có thể làm như vậy. Im sự lộ ra phần, thực lực này, người sáng suốt cũng có thể thấy được. Hắn cũng không phải là thế nào cũng phải chịu đựng mắt diều hâu đả kích như vậy lâu. Hắn tùy thời cũng có thể lấy mạnh mẽ cực kỳ võ lực hủy diệt. Ngươi không tin, chân chính tin tưởng người khác thì sẽ không có lòng dỗi rảnh nói lời như vậy. Bọn họ chỉ lo được cho lựa chọn trốn tránh phương thức. Saido nhún vai một cái. Hơn nữa, ngươi cái thí dụ này quá vụng đi. Đều nói là câu chuyện. Trong chuyện xưa bạo quân thì sẽ không tốt kết cục. Bởi vì nó không phải là lịch sử. Là viết cho người khác nhìn độc vật. Ở trong đó tà ác thường thường thì sẽ không chiến thắng chính nghĩa. Drovegapunk ngồi ở hắn tác. Phẩm trên mặt để lộ ra cười nhạt. Như Saido thuật như vậy. Hắn quả thật không có tin tưởng. Đây chỉ là một câu lời khách sáo. Muốn cho người khác cảm thấy ngươi không tệ. Thỏa đáng nhất phương pháp không phải là liều mạng khen mình. Mà là khen ngợi địch nhân. Như vậy đánh bại địch nhân thời điểm. Cũng không cần tiêu phí công phu đang khen rượu tự thân lên. Người khác sẽ nhớ dĩ nhiên đất cho rằng ngươi so với trước kia tin đồn miêu tả đến mạnh hơn. Khuyên ngươi hay lại là đi. Mặc dù không biết con dã thú kia tồn tại chỗ gì đặc biệt. Có thể làm cho như thế kén chọn ngươi tự tin như vậy. Nhưng là im cường nhưng là không thể nghi ngờ. Saido một lần nữa khuyên bảo. Đây là một cái cảnh kỳ. Ở chiến trường này không có một người là đơn giản. Tất cả mọi người đều ở lấy tánh mạng bính bác. Nhưng là im nhưng là vô cùng nhẹ nhàng. Hắn rảnh rỗi đất đi ở trong chiến trường. Tựa như cùng đi ở chính mình trong tiểu hoa viên. Chung quanh hết thảy huyên náo khói lửa chiến tranh huyên náo hoàn cảnh. Đối với hắn mà nói cái gọi là chiến trường. Chẳng qua chỉ là có thể tiện tay bóp nát hoa nhỏ. Hắn rất mạnh. Cường đại đến rồi bất khả tư nghị bước, cho dù Saido cũng không có nắm chắc tất thắng, cho nên ở ban đầu chuẩn bị trên sẽ tìm xin cái khác giải quyết phương pháp. Ngoặc kép, cho dù là kẻ địch mạnh mẽ, cũng chưa chắc sẽ không có đối thủ. Có lẽ hắn cường chỉ là bởi vì còn không có gặp phải địch nhân trước thật sự công nhận cường. Drovegapunk phô trương đến quan tử, người dứt khoát đổi nghề được. Saido nói lẩm bẩm, một nhà khoa học vốn nên vui vẻ biểu diễn hắn thành quả. Nhưng hắn hãy cùng xảo trá thương nhân tựa như, đối với mình thành quả che che giấu giấu. Tựa hồ muốn cho đến, mở bán, lúc trước một khắc mới ra ánh sáng đi ra. Ở nghiền nát kiếm khí sau đó, im từ từ đất ngắc đầu lên. Trên mặt tựa hồ mang theo mấy phần buồn ngủ. Rất dài thời gian để cho hắn dính vào thích ngủ khuyết điểm. Ta nói rồi mà nói. Không nghĩ lặp lại một lần nữa. Im nói. Những lời này so với là phách lối tự thuật. Càng giống như là lười. Hắn lười lặp lại đã nói qua mà nói. Mắt diều hâu biết im nói tới chỉ là cái gì. Lưỡi đao không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ từ mới vừa rồi đả kích xem ra là như vậy. Nhưng là ánh mắt của mắt diều hâu lại chưa từng xuất hiện một điểm ba động. Ý chí của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy ngôn ngữ sẽ gặp dao động. Kiếm hào cực hạn là tìm tòi lưỡi đao cực hạn. Nếu như thua chỉ có thể là hắn tài nghệ không bằng người. Cùng cái gọi là lưỡi đao không liên quan. Thua, mắt diều hâu bỗng nhiên ngây ngẩn. Ngay sau đó tự diễu nở nụ cười. Hắn đang lo lắng thua. Lưng đeo, đệ nhất thế giới kiếm hào, hắn không biết bắt đầu từ khi nào liền ở sợ hãi bị thua cái từ. Này, Thực ra hắn đã thành thói quen thua. Ở lúc trước đeo đuổi đệ nhất thế giới kiếm hào, danh hiệu lúc đó là đang không ngừng trong chiến đấu đi tới. Hắn thua quá hơn nữa không chỉ một lần. Ở buông xuống thắng chấp niệm sau đó, mắt diều hâu ở im biểu hiện cường thế bên dưới, chẳng những không có sợ hãi ngược lại nghênh đón. Một kiếm này chất phác không màu mè, không có cái gọi là đệ nhất thế giới kiếm hào, tiền tố. Cũng không có cái gọi là thua sợ hãi, có lại chỉ là đem hết toàn lực ý nghĩ. Im tủng đắp mi mắt có chút kéo ra, buồn ngủ ý hơi chút tiêu diệt. Hắn đưa tay ra, cứ như vậy tiếp nhận hắc đao đêm. Tình cảnh cố định hình ảnh, rất nhiều người còn dừng lại ở một khắc trước trong trạng thái. Cho đến một hồi lâu mới phản ứng lại, im hơi nhíu mày, hắn tầm mắt na di đến lưỡi đao trên. Hồng sắc kiều diễm máu tươi theo lưỡi đao chảy xuống, nhỏ xuống ở màu xám phác trong đất. Thương tổn tới thần, lưỡi đao cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi có thể kiêu ngạo. Im lần nữa đem tầm mắt chuyển hồi nhìn về phía mắt diều hâu. Hắn hủy bỏ mình nói, coi như là đối với mắt diều hâu khen thưởng, nhưng mắt diều hâu cũng không có dẫn cái này khen thưởng. Đem hết toàn lực đả kích chỉ là làm cho người ta lòng bàn tay rạch ra một vết thương, chảy nhiều chút không đến nơi đến chốn máu. Như vậy sự tình đáng giá kiêu ngạo sao? Ngược lại mắt diều hâu đối với cái này dạng sự tình là kiêu ngạo không nổi. Ngược lại có chút không cam lòng cùng xấu hổ. Thần, nguyên lai thần máu tươi là hồng sắc. Chấm ngoặc kép, mắt diều hâu dùng mà nói diễu cợt nói. Im ánh mắt đột nhiên tối xuống. Hồi ba thức con người mang cho người ta là tối cao áp lực. Hắn giống như là bị chạm đến nghịch lân dragon. Đối với người mạo phạm phải xử lấy cực hình. Không khí chung quanh biến thành phong phú sắt đá, gió thổi không lọt đất từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Mắt diều hâu rõ ràng cảm nhận được này cổ áp lực. Ở tại rèn luyện bên trong có so với cự nhân tộc còn phải tới lực lượng cường đại thân thể. Tại này cổ đè ép bên dưới cũng đang từ từ co rúm. Nếu như ở tiếp tục như thế, thân thể của hắn sẽ ở đây cổ dưới áp lực bị ép tới nát bấy. Ánh mắt của hắn như cũ sắc bén, nhưng mồ hôi bắt đầu từ trên trán toát ra. Đột nhiên nổ mạnh nổ ầm ở bên cạnh im ầm ầm vang lên. Im cái đó chưa bao giờ bị đánh lui thân thể lại đang đột nhiên xuất hiện sức mạnh mạnh mẽ xuống bị đánh lui rồi, không có ai tưởng tượng ra được cái kết quả này. Cho dù chính mắt thấy mắt diều hâu cũng giống như vậy. Kết quả muốn như thế nào sức mạnh mạnh mẽ mới có thể đánh lui im như vậy quái vật. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong là một cái thân thể hình dáng cũng lộ ra quái dị sinh vật. Đó là cái gì? Ivankov hỏi. Hắn là hướng Kuma hỏi. Thường xuyên đọc sách Kuma là trong bọn họ kiến thức rất phong phú nhất. Cho dù là thủ lĩnh Dragon cũng đợi đến không được. Kuma lắc đầu một cái. Mặc dù hắn xem qua vô số quyển sách, cũng biết vô số loại ly kỳ cổ quái sinh vật, ngay cả đã chôn vùi ở lịch sử trào lưu bên trong sinh vật hắn cũng có thiệp cập. Nhưng hắn dám khẳng định, hắn chưa từng thấy qua như vậy sinh vật. Phảng phất chỉ vì chiến đấu mà sống. Trên người nó không có dù là có quan hệ với một tia chiến đấu trở ra gánh nặng. Da lông là sắc bén, răng khát máu, ánh mắt có thể đảo mắt nhìn 360 độ tình trạng. Từ trên người nó không nhìn thấy một cái nhược điểm. Đang lúc mọi người quan sát cái kia sinh vật thời điểm, trả lời bọn họ vấn đề là đến Saido. Đó là Dravegerpunk tác phẩm. Dravegerpunk danh tự này đối với cách mạnh quân mà nói cũng không xa lạ, mà Kuma càng là vô cùng quen thuộc. Hắn tiếp nhận sửa đổi khoa học ra đó là Dravegerpunk. Mặc dù sửa đổi cũng không kéo dài đến cuối cùng, bởi vì một khi kết thúc giai đoạn cuối cùng hắn ý thức cũng sắp bị phai mờ. Chẳng qua là khi bọn họ quay đầu đi qua thời điểm, tất cả mọi người đều một bộ như lâm đại địch biểu hiện. Là Kaido. Cẩn thận, Saido mặt đầy bất đắc dĩ. Cũng không trách bọn họ cẩn thận như vậy. Cách Mạnh Quân cùng Kaido làm lại cũng không đứng ở một con đường thượng. Mà Kaido lại vừa là điển hình chiến đấu người điên. Lấy một người tư thái vọt vào nào đó một cái thế lực tiến hành chiến đấu sự tình cơ hồ thời khắc. Cũng đang phát sinh, đối với cái này dạng chiến đấu người điên. Cái gọi là tầm thường suy nghĩ là không đáng tin. Bọn họ lo lắng Kaido lại cùng phát rút ra tựa như tấn công đi qua. Nhưng phương hướng minh bạch Kaido cũng không phải là một người như vậy. Hắn tới chiến trường này cố nhiên là vì chiến đấu, nhưng cũng là vì thực hiện dã tâm. Là một người nam nhân có dã tâm sau đó, hắn toàn bộ hành động cũng sẽ vì cái đó dã tâm mà dựa vào. Thậm chí làm ra lúc trước không dám nghĩ sự tình. Huống chi Kaido là một cái thú, hắn cân nhắc sự tình phương pháp càng không có cái gọi là cố kỵ. Vì mục đích chỉ là chậm lại chiến đấu đơn giản như vậy sự tình. Hắn vẫn biết nhẫn nại, Kaido không để ý đến Ivankov những cách Mạnh Quân đó cán bộ. Hắn con người chỉ là nhìn chăm chú ở long thân thượng. Nếu như từ đối thủ góc độ cân nhắc, đối với sát thủ mà nói bọn họ sẽ trước tiên đem sự chú ý đặt ở yếu trên người tiểu nhân. Nhưng từ sừng rồng độ cân nhắc, bọn họ sẽ đem sự chú ý đặt ở cường trên người đại nhân. Chỉ có cường đại người mới có thể hấp dẫn nó chú ý. Ta không thích tên ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi vũ nhục cái từ hối này. Ẩn ẩn nấp nấp phương thức là hèn nhát biểu hiện. Kaido nói, trong chuyện xưa Dragon là mạnh mẽ vô cùng, mà Kaido cũng là làm như thế. Nhưng là Dragon cách làm cũng không phải như vậy. Hắn thân là cách Mạnh Quân thân phận, để cho hắn lựa chọn ẩn ẩn nấp nấp phương thức. Phương thức như vậy Kaido rất khinh thường. Dragon biểu tình như cũ là bộ dáng kia, nghiêm nghị nghiêm túc đến không có một tia có quan hệ với nụ cười độ cong. Đối mặt Kaido loại này cấp độ truyền thuyết sinh vật chất vấn, hắn chỉ là bình thản đáp lại, ta không như vậy dơ. Trong chuyện xưa Dragon cũng là mạnh mẽ cực kỳ không có bất kỳ địch thủ. Nhưng chúng nó cuối cùng đều thất bại, bởi vì, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên dừng lại. Cái này làm cho Kaido không khỏi hỏi, bởi vì sao? Bởi vì bọn họ phách lối, khinh thường, trong chuyện xưa là nói như vậy, nhưng là Dragon nói ra không giống nhau câu trả lời, bởi vì đồ long giả thường thường lộ ra rất khiêm tốn. Bọn họ say xong sắc nhất đao, chờ đợi cơ hội đem blade dùng ở bọn họ trên cổ. Con mắt của Kaido lóe lên lửa giận. Hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ long thân thượng bất thiện. Bất thiện tâm tình là chỉ có thần long như vậy sinh vật mới có thể đối với những sinh vật khác phát. Tiếc, bọn họ thường thường sẽ ở nổi giận thời điểm tru diệt những sinh vật khác để phát tiết chính mình. Bất mãn, nếu như thứ tự điên đảo, như vậy chỉ sẽ để cho lửa giận càng phồng càng ác liệt. Ngươi thành công chọc giận ta, chấm ngoặc kép. Kaido nói, nhưng là ta với ngươi giữa thắng bại cũng không phải là vào lúc này phân ra. Hy vọng ngươi có thể sống đến sau đó. Khi đó ta sẽ nhìn một chút ngươi là có hay không cụ bị danh tự này tư cách. Có lẽ là ngươi chủng tộc có hay không cụ bị tư cách. Dragon ngang ngược đất đáp lại, cùng bề ngoài giống nhau. Hắn đáp lại phương thức cũng lộ ra ngang ngược. Hắn và thiện chỉ là đối đãi mình bằng hữu sẽ còn hiển lộ ra mặt mũi. Đối mặt địch nhân chỉ có sắc bén nhất mâu, mà bọn họ cùng Kaido làm lại đều là địch nhân. Bất kể là bởi vì Kaido tàn sát cách làm, còn là nói Kaido mục đích, bọn họ quyết định sẽ không trở thành bằng hữu. Một lần nữa truyền tới đòn nghiêm trọng âm thanh, để cho cái này vốn là kiếm bạt nỗ trương thế cục hòa hoãn lại. Người sở hữu sự chú ý đều bị tình cảnh thượng chiến đấu hấp dẫn. Một con kia sinh vật một lần nữa phát khởi thế công. Là một cái mãi không kết thúc thế công. Không có nghỉ ngơi tiết tấu. Đem động vật thắt Devil Fruit năng lực giả thật sự có ưu thế phát huy đến cực hạn. Nó hành động đối với nó mà nói chính là đang nghỉ ngơi. Hành động cần thiết hao phí thể lực so với nó trả lời tốc độ còn tới đến chậm. Đây quả thực lật đổ bình thường vật lý quy tắc. Chính là như vậy, chấm ngoặc kép, Vegapunk hưng phấn nhìn tình cảnh bên trong chiến đấu. Con mắt của hắn nơi mang theo một bộ mắt kính, là hắn đặc biệt nghiên chế ra được xem cuộc chiến đấu này. Vượt qua thân thể con người mắt thường tốc độ chiến đấu. Đã không phải là hắn cái này phổ thông thân thể tố chất khoa học gia có thể nhìn thấy. Nhưng là nếu như không thể tận mắt chứng kiến trận này đối với dĩ vãng khoa học gia phát ra lên khiêu chiến, hắn lại không cam lòng. Cho nên đặc biệt nghiên cứu ra cái đồ chơi này. Đó là cái gì? Đây là có nhân lần thứ hai hỏi ra cái vấn đề này. Chỉ bất quá cái vấn đề này là do Kuma hướng Vegapunk đặt câu hỏi. Vegapunk hơi sửng sờ, bị cắt đứt hắn vừa mới bắt đầu lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Bây giờ loại trạng huống này đối với hắn mà nói sẽ cùng với đang nghiên cứu thời điểm bị người cắt đứt một dạng, nhưng ở thấy là Kuma thời điểm, hắn cũng hơi chút thu liễm mấy phần tức giận. Đó là ta tác phẩm, Vegapunk nói, trong miệng thổ lộ mà ra còn mang theo mấy phần oán khí cùng thúc giục. Là đem động vật thát Devil Fruit nhú hợp tại một cái thật sự sinh ra tân sinh vật. Nó tên là, Saido nhân tiện hỏi, hắn thực ra luôn muốn hỏi cái vấn đề này. Ích chiến tranh người chủ nghĩa, chấm ngoặc kép, Vegapunk nói, thật sự nói, Saido cảm thấy hắn cũng không có gọi là thiên phú. Bắt trước đến Kuma mà chế tạo binh khí, Pacific, ý là hòa bình. PX hòa bình người chủ nghĩa, mà không nghi ngờ chút nào, danh tự này là lấy từ A, ý là chiến tranh, X chiến tranh người chủ nghĩa, hoàn toàn ngược lại tên, chế tạo ra mục đích cũng hoàn toàn bất đồng, một là thay thế giới chính phủ chế tạo binh khí, một người khác chính là tự mình đối với cổ đại khoa học gia phát động khiêu chiến. Đang lúc này, X chiến tranh người chủ nghĩa ở một lần làm khó dễ. Liên tục không ngừng tiết tấu tấn công, làm rối loạn im tiết tấu. Ở trên người hắn lần đầu tiên xuất hiện chật vật cái từ hối này. Uranus cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là ích chiến tranh người chủ nghĩa lại càng ở tại thượng biểu lộ ra ưu thế. Rất nhanh tất cả mọi người đều phát hiện đầu mối. Tại sao ích chiến tranh người chủ nghĩa có thể lấy được ưu thế nguyên nhân? Hắn đang sử dụng ngang ngược. Một cái sinh vật sử dụng ngang ngược, có lẽ cái này cũng không đáng giá kinh ngạc, nhưng là nếu như hắn sử dụng ra là so với im 800 năm đọc lại bên dưới còn phải tới rắn chắc. Ngang ngược đây, như vậy không thể nghi ngờ là hoảng sợ. Busoroku Haki bọc lại ở da lông bên dưới, rắn chắc quả đấm mỗi một quyền đều là không thể ngăn trở. Nó xương cốt không có cái gọi là định tính. Đang công kích thời điểm cũng có thể tùy ý chuyển đổi góc độ. Tựa như cùng không có xương nhuyễn thể một loại tùy ý hoạt động. Tự mình sống lại năng lực cũng bị kỳ linh hoạt vận dụng. Mỗi một cọng lông tóc đang lúc giao chiến sau khi cũng có thể trở thành sắc bén nhất binh khí. Im bước chân lộ ra lảo đảo. Ở nơi này dáng vẻ dày đặc đả kích bên dưới, hắn đã bị đánh loạn tiết tấu, bắt đầu xuất hiện băng bàn cục diện. Ngoặc kép, đây chính là ngươi được ý tác phẩm không? Còn không chỉ như vậy. Chấm ngoặc kép, Vegapunk có lòng tốt đất trả lời. Cùng đáp lời người khác bất đồng, hắn là ôm hiền hòa thái độ đáp lại Saido. Bởi vì những người khác là quấy rầy hắn nghiên cứu hỗn chứng. Mà Saido bất đồng, lúc trước nghiên cứu bên trong. Saido không ngừng chỉ ra hắn. Hắn đã sớm đem hắn coi thành trợ thủ, hay hoặc là ngang hàng khoa học gia. Ở nơi này dạng nhân cắt đứt lúc, càng nhiều là tên là tham khảo đồ vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.